One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, dâu trắng cùng A chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du quần đảo xa bao đi. Xa hoa khách sạn trong phòng. Rai hát tiện tay đem đen đen Musi dứt bỏ. Sau đó bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Sau lưng của hắn, Stacy tựa như là rắn đồng dạng quấn lên thân thể của hắn. Như là cấp cao nhất tơ lụa đồng dạng tơ lụa xúc cảm. Mềm mại sợi tóc rơi vào trên vai của hắn. Bên tai là vô cùng mềm mại khí tức. Rốt cục bắt đầu sao? Rai hát tùy ý dùng niệm lực đem để ở một bên quần áo trong lấy tới. Sau đó nói, ngươi ảnh hưởng đến ta mặc quần áo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Stacy chẹn họng một cái. Rai hát đứng lên, quần áo bắt đầu tự động hướng về thân thể hắn bộ. Hắn bình tĩnh nói, dâu dài hẳn là thật cao hứng a. Hết thảy đều tại chiếu vào chúng ta kịch bản trình diễn. Không có vấn đề sao Ren, kéo chăn khoác lên trên thân. Stacy có chút bận tâm nói, đối thủ thế nhưng là dâu trắng. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ta còn tưởng rằng ngươi đối ta rất có lòng tin. Rihat đã khôi phục bình thường bộ dáng. Đừng quên ta chuyến này mục đích. Để dâu trắng thành công công phá Impel Down sau đó thuận lợi. Rút lui sao? Stacy nói. Như vậy, ta liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió doài Ren. Rihat xuất phát. Impel Down. Magellan thu hồi đen đen Musi. Cầm lên để ở một bên ống nói. Sau đó mở ra. Ta là Magellan, ở đây thông báo, Impel Down lọt vào xâm lấn, còn có được sức chiến đấu tất cả mọi người tại tầng thứ 3 tập hợp. Nghênh kích người xâm nhập, thanh âm của hắn xuyên thấu qua sắp đặt trong tù các nơi loa truyền khắp toàn bộ đại ngục giam. Địch nhân, tầng thứ 5 đóng băng địa ngục, đại ngục giam cai ngục trưởng cơn mưa Sirius khóe miệng khẽ nhếch, tiện tay lắc lắc trong tay trên lưỡi đao máu tươi. Hoàn toàn không để ý tới đầy trên mặt đất tử thi. Xoay người rời đi. Tầng thứ 6. Bị xóa đi ngục giam. Eternal Hell. Một mảnh trong bóng tối. Bị Seastone xiềng xích khảo nghiêm nghiêm thật thật. Marco nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Khóe miệng khẽ nhếch. Kho lạp lạp lạp a. Đây là muốn cùng lão tử nhất quyết thắng bại ý tứ sao? Chính dọc theo ngục giam thông đạo hướng dưới đất một tầng Crimson Hell tiến lên dâu trắng cười. To nói, thật thú vị, là cái tính khí nóng nảy nam nhân. Magellan rất nhanh thông qua thang máy đi tới tầng thứ 3 Starvation Hell. Hắn thậm chí dứt khoát hủy đi thang máy phòng ngừa người xâm nhập lợi dụng. Hắn từ trong thang máy lúc đi ra, đại ngục giam các cán bộ trên cơ bản đều đã tập kết nơi này. Phó thự trưởng Hania Ban, phó cai ngục trưởng Domino, canh gác trưởng Sodit, ngục tốt trưởng Sadichang, còn có mấy con thân hình khổng lồ Zeolabis. Chỉ còn lại có các ngươi sao? Magellan tâm tình nặng nề. Bất quá cũng đúng, nếu như địch nhân thật là nam nhân kia lời nói. Loại tình huống này thật sự là quá bình thường. Sirius đâu? Ta ở chỗ này. Hania Ban đám người phía sau truyền đến tiếng bước chân. Miệng bên trong ngậm si gà, bên hông cài lấy trường đao nam nhân dạo bước mà đến. Hắn khóe miệng mang theo cười tàn nhẫn ý. Cho nên, Magellan, địch nhân là ai? Ta đánh cược, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy hắn. Với lại ta cũng hy vọng ta đoán sai. Magellan nói như vậy, mang theo các bộ hạ tiến về dưới mặt đất tầng 2 đến dưới mặt đất 3 tầng thang lầu xuất khẩu. Lẳng lặng cùng đợi địch nhân đến. Đát, đát, đát, mờ tối trong thang lầu bên trong. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Ui ui ui, cái này khí tức, chấm ngoặc kép. Sirius kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Miệng bên trong xì gà đều rớt xuống. Rơi vào giày của hắn bên trên. Nóng ra một cái nhàn nhạt lõm xuống. Nhưng là hắn giống như chưa tỉnh. Đùa giỡn sao? Magellan hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đeo lên mặt nạ phòng độc. Chuẩn bị kỹ càng thuốc giải độc. Hắn muốn toàn lực chiến đấu. Mà toàn lực của hắn ứng phó. Liền phải muốn để những bộ hạ của hắn cũng làm tốt bị độc chết giác ngộ. Hannibal bọn người tranh thủ thời gian móc ra mặt nạ phòng độc mang lên mặt. Kho lạp lạp lạp a, à, đây chính là sau cùng lực lượng đề kháng sao? Để lão tử có chút thất vọng a. À. Rốt cục, mờ tối trong thang lầu bên trong, dâu trắng dạo bước mà ra. Hắn thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người trong nháy mắt. Đại ngục giam các cao tầng trong nháy mắt cảm giác không khí đều trở nên mỏng manh bắt đầu. Tia sáng cũng biến thành hôn ám. Hô hấp dần dần gấp rút. Ngoạc kép, Sirius mở to hai mắt nhìn. Magellan, ngươi nhưng chưa nói với ta. Địch nhân là dâu trắng. Nha, Hannibal càng là mất mặt thét to. Dâu trắng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vốn nên là lập tức cùng hải quân khai chiến dâu trắng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dâu trắng, chính đối cái phương hướng này một gian trong phòng giam. Nguyên bản chính bình chân như vậy nằm trên mặt đất ngẩn người ấy nghe được dâu trắng danh tự. Trong nháy mắt chật vật xoay người mà lên. Bò tới nhà tù bên cạnh. Cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi xa cái kia tiểu cự nhân đồng dạng nam nhân cao lớn trong nháy mắt ánh vào trong mắt của hắn. Đã trong tù ở một năm ấy trong mắt có hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Cái kia chính là dâu trắng, đình chỉ tiến lên. Magellan tức giận nói, nơi này là địa ngục đại yếu tắc. Không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Kho lạp lạp lạp a, à, phách lối tiểu tử, dâu trắng khóe miệng khẽ nhếch. Uy hiếp của ngươi thậm chí không làm gì được ba tuổi hai tử. Nhiều lời vô ích. Tại trợ giúp đến trước đó vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại hắn. Magellan hét lớn một tiếng. Độc long, chất lỏng màu tím trong nháy mắt giống như là mồ hôi đồng dạng từ Magellan trong cơ thể thẩm thấu. Mà ra, sau đó ở sau lưng của hắn ngưng tụ trở thành một đầu màu tím trường long. Magellan là hệ Paramecer Doku Doku Nomi năng lực giả. Hắn có thể tự do chế tạo kịch độc. Một giây sau. To lớn độc long gầm thét hướng phía dâu trắng đánh tới. Doku Doku no Mi, dâu trắng nhíu mày, cho dù là lão tử cũng là loài người thân thể. Gánh không được kịch độc ăn mòn a, nói như vậy lấy. Hắn quyền trái một nắm, vòng sáng trắng trong nháy mắt đem nắm đấm của hắn bao khỏa. Cho dù là hắn cũng gánh không được kịch độc ăn mòn. Cho nên, cũng không cần bị ăn mòn. Dâu trắng đấm ra một quyền. Oanh, không khí trực tiếp vỡ vụn ra. Từng đầu tinh mịn vết nứt không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Cường đại sóng chấn động trực tiếp nghiền nát độc long. Sau đó bao trùm Impel Down đám người. Hannibal, Sadie Chang yếu như vậy người trong nháy mắt toàn thân miệng phun máu tươi bị thổi bay ra ngoài. Trực tiếp hôn mê, cho dù là Magellan cùng Sirius dạng này cường giả. Cũng tranh thủ thời gian sử dụng Busosoku Haki bảo vệ mình. Nhưng là ngay cả như vậy, sóng chấn động y nguyên để bọn hắn có chút đầu váng mắt hoa. Trong chớp nhoáng này, dâu trắng cao lớn thân thể đạp nát mặt đất, thân thể nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Magellan mà đi. Đáng giận, độc cự binh, Magellan hét lớn một tiếng, màu đỏ Venom từ trên người hắn thẩm thấu mà ra. Sau đó ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành to lớn độc chi ác quỷ. Giống, gầm thét, Venom Demon vẫy tay, một quyền hướng phía dâu trắng đập tới. Dâu trắng cười lạnh một tiếng, thân thể lăng không vọt lên. Trong tay thế đao một kích lực phách hoa sơn. Haki cùng sóng chấn động đồng thời quấn quanh ở Murakumogiri lưỡi đao phía trên. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Venom Demon trực tiếp một phân thành hai. Sau đó trực tiếp bị chấn cái vỡ nát. Magellan ngực đều bị cắt ra một đường vết rách. Phía sau hắn mặt đất càng là trực tiếp bị chém ra một đạo thông hướng tầng thứ tư vết nứt đến. Hắn chỉ tới kịp một tiếng hét thảm. Dâu trắng đã hai bước tiến lên. Xé tay trái ra trực tiếp bắt lấy Magellan đầu. Kết thúc, tiểu tử, ông, vòng sáng trắng tại dâu trắng trên bàn tay khuếch tán. Ngạch a a a. Magellan một tiếng hét thảm, thân thể bắt đầu theo sóng chấn động không ngừng hơi run rẩy. Magellan, trong điện quang hỏa thạch, đợi đến Sirius kịp phản ứng thời điểm, Magellan đã bắt đầu kêu thảm. Sirius gầm lên giận dữ, rút ra Meito dông tố, Haki bao trùm về sau lao thẳng tới Dâu Trắng mà đến. Đao của ngươi chỉ xứng gọt hoa quả. Tiểu tử, Dâu Trắng cười lạnh. Murakumogiri bên trên sóng chấn động cùng Haki lần nữa quấn quanh. Sau đó quét ngang, uống. Siriu hai tay cầm kiếm. Một kiếm nghênh tiếp, nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt. Đáng sợ sự tình phát sinh. Đây là, chấm ngoặc kép. Siriu trong nháy mắt cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức. Lưỡi đao của hắn rõ rệt cũng còn không có đụng phải Dâu Trắng thế đao. Nhưng là hắn đã bị vô hình công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Siriu phảng phất đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra. Trực tiếp đụng thủng mấy gian nhà giam về sau mới rốt cục biến mất tiếng vang. Tùy ý cầm trong tay đã hoàn toàn mất đi ý thức Magellan ném một bên. Dâu Trắng đi đến hắn vừa rồi bổ ra tới vết nứt trước mặt. Quấn quanh lấy sóng chấn động dẫm chân một cái. Trực tiếp đem vết nứt oanh ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Có thể tiến về tầng tiếp theo. Chờ một chút. Ngươi chính là Dâu Trắng. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. Dâu Trắng nghe được có người đang gọi hắn. Dâu Trắng ngẩng đầu. Bén nhạy thị lực trong nháy mắt để hắn thấy rõ ràng đối diện trong phòng giam người. Hắn con ngươi hơi co lại. Có chút quen mắt a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.